Hảo, ta sợ ngươi chắc, Hiên Viên Thiên Hành khinh bỉ nhìn Mạnh Liệt liếc mắt một cái. Nhìn dáng vẻ của ngươi chỉ biết không được tốt lắm. Bạch Hy, ngươi lập tức lăn ra đây cho ta. Mạnh Liệt nổi giận gầm lên một tiếng. Phòng trừng cả Bích Thiên Cung đều nghe nhất thanh nhị sở. Rõ ràng, nguyên bản đang ngủ say Bạch Hy bị dọa đến rớt xuống giường. Không rõ mình làm sao đắc tội tổ tông này. Vội vàng từ trên giường đứng lên chạy ra ngoài. Chuyện gì, Bạch Hy vội vàng chạy đến trước mặt Mạnh Liệt. Làm sao vậy, mới sáng sớm mà gấp như vậy. Ngươi đi theo Hiên Viên Thiên Hành đánh thay ta. Mạnh Liệt có chút nhụt chí mở miệng. Phải đánh thắng, không riêng gì Bạch Hy choáng váng. Những người khác đều choáng váng. Mới sáng sớm vậy mà đi đánh nhau. Cái gì, nhanh đi, Mạnh Liệt đá vào Bạch Hy. Ta hiện tại không thể đánh. Cách chương.